Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1205, Atula. Tiểu tử, ngươi so Ngưu Già Thiên cái kia xuẩn bức, còn có thể thổi Ngưu bức a? Khai Thiên Thần Phủ có chút im lặng nói ra. Cái gì? Ai? Ngươi nói ai? Ngưu Già Thiên. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức đọng lại, thần sắc tràn đầy chấn kinh. Đúng a, hắn là phương Bắc Huyền Vũ chi thần, chúng ta đều là bạn cũ, nghe nói hắn xóa đi ký ức, đến thế gian đi trang bức, còn bị người cho đánh thành châu bộ dáng. Khai Thiên Thần Phủ có chút cảm khái nói ra. Phương Bắc Huyền Vũ chi thần. Vương Khai nhếch nhếch miệng, trách không được ở phía dưới đụng phải không ít thần thú, như Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước Phượng Hoàng các loại. Nguyên lai đều là bị đánh ra Côn Luân giới. Trách không được loại kia thần vật hội xuất hiện tại Tiên Vũ vực loại kia rác rưởi địa phương. Vẫn là mau chóng đạt tới năm thần cảnh đỉnh điểm đi. Nhanh chóng đem tất cả ác thần cho đánh ngã. Vậy xong trở về ôm nàng dâu hắc hiu hắc hiu. Nếu như có thể đi địa cầu thì tốt hơn. Bao nhiêu năm không nhìn thấy tất chân gì. Ai, ngẫm lại liền không nhịn được a. Vương Khai lắc đầu, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Thật là đại thánh sao? Khai Thiên Thần Phủ hỏi. Đúng a, đại thánh 11 phẩm. Vương Khai vô ý thức trả lời. 11 phẩm, Khai Thiên Thần Phủ nghe vậy lập tức im lặng đến cực điểm. Ngữ khí đều là mang tới nồng đậm xem thường chi ý. Chỉ là đại thánh 11 phẩm. Cũng không cảm thấy ngại đến Côn Luân giới. Cỏ, ngươi là đến chọc cười sao? Khai Thiên Thần Phủ có chút khinh thường nói ra. Ta là tới đánh ngươi. Phanh, ông, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai một ba dưới lòng bàn tay. Nhất thời đem cái kia Khai Thiên Thần Phủ cho đổ nhào bay xuống. Oanh kích dãy núi tất cả đều rạn nứt mà ra. Nhìn có chút rung động lòng người. Cái này cần nặng bao nhiêu? Vương Khai nhếch nhếch miệng, cũng là không nghĩ tới, cái này thanh phá lưỡi búa, thế mà nặng như vậy, trọng lực ngược lại là đủ rồi, đáng tiếc quá rác rưởi, liền cái này bức dạng, còn tự xưng Khai Thiên Thần Phủ đâu, nhiều lắm là cầm tới mở một chút núi thôi, cũng không bằng bản thiếu ra một ngón tay như bức. Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Đại thánh, 11 phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể, thông thần sao hỗn độn vạn trận đồ, võ kỹ, thông thần sao hư không thủ, thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật, trang bị, thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích. Thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thông thần sao trúc long chi nhãn, khoác lác giá trị, 16.400 kinh nghiệm, 360.999.999 được nghe nhắc nhở. Vương Khai âm thầm cảm giác bất đắc dĩ cực kỳ, không khỏi mở ra hệ thống, tùy ý nhìn lướt qua, gặp cách đột phá cảnh giới, còn kém 64 vạn, cảm thấy càng bó tay rồi bắt đầu. Xem ra chỉ có thể lựa chọn đánh giết ác thần đến đề thăng cảnh giới. Đợi đến suy nghĩ một phen, Vương Khai thì là lắc lắc lông mày hỏi, người chết hay không a? Không chết lời nói, liền lăn đi lên, cùng bản thiếu gia nói một chút, cái kia thập đại ác thần, có hay không tiểu đệ cái gì? Mang bản thiếu gia đi qua, bản thiếu gia trước diệt một chút rác rưởi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Thập đại ác thần tất nhiên có riêng phần mình tộc đàn. Với lại số lượng cực kỳ khủng bố. Mỗi cái tộc đàn đều có cái mấy trăm số lượng. Về phần yếu nhất, khụ khụ, yếu nhất đều so ngươi lợi hại. Nhân thần cảnh viên mãn yếu nhất. Ông, Khai Thiên Thần Phủ run run búa thân. Trực tiếp nổi lên không trung. Thật sự là Vương Khai công kích. Đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thậm chí liền cảm giác đau đớn đều là không có. Ách, cái gọi là số lượng cực kỳ khủng bố, liền là mỗi cái tộc đàn, liền mấy trăm. Vương Khai nhếch nhếch miệng, đột nhiên có một loại đánh nát hắn xúc động, mấy trăm còn không khủng bố sao? Yếu nhất nhân thần viên mãn, mỗi cái tộc đàn, cũng liền tồn tại 10 cái. Cái khác, đều là yêu thần quỷ thần, thậm chí đường thiên ác thần. Khai Thiên Thần Phủ có chút kiêng kỵ nói ra, mỗi cái tộc đàn, chỉ có 10 cái nhân thần cảnh, cái khác cao hơn. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Thật đúng là đừng nói, như lời như vậy, xác thực có chút phiền phức. 10 cái nhân thần cảnh, mỗi cái cảnh giới chia làm 4 đẳng cấp, một cái cấp bậc có thể tăng bao nhiêu kinh nghiệm, có đủ hay không mình đột phá đến nhân thần cảnh viên mãn, hoặc là đạt tới cao hơn yêu thần cảnh. Hiện tại không có chém giết qua một cái, thật đúng là không cách nào xác định. Khoảng cách nơi đây gần nhất hung thần nhất tộc là cái nào? Mang bản thiếu gia đi qua đi. Vương Khai nhún vai nói ra. Người quả nhiên là đến chọc cười. Đi qua làm gì? Chịu chết sao? Tìm đánh sao? Người mới chỉ là đại thánh, đi qua đều không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Ách, vậy không đúng. Có lẽ người cảnh giới quá tích, mỏng yếu đuối, người ta đều không hiếm có giết ngươi. Khai Thiên Thần Phủ không lưu tình chút nào khinh bỉ nói. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hung dữ nhìn hắn chằm chằm, hừ lạnh nói, ngươi lực phòng ngự, cùng Ngưu Già Thiên so ra, ai càng ngưu bức một chút? Lực phòng ngự, cùng Ngưu Già Thiên so. Đối với cái này, Khai Thiên Thần Phủ cẩn thận so sánh dưới, thật lâu mới lên tiếng, hẳn là hắn cường một điểm đi, hơn hết lực công kích, hắn so ta kém một mảng lớn đâu. Căn bản không phải. Ách, chúng sinh thiết cát. Phanh, phanh. Còn chưa chờ Khai Thiên Thần Phủ đem nói cho hết lời, thân hình đã bị Vương Khai một trường cho cắt chia làm hai nửa, tất cả đều ngã vào dưới mặt đất. Ngưu Già Thiên đều sợ hãi bản thiếu gia một chiêu này. Người nhiều cái gì? Không muốn để cho bản thiếu gia đem ngươi cắt thành mười mấy khối, ném đến thập đại ác thần tộc trong đất, liền nhanh chóng mang bản thiếu gia đi qua. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Ách, đây là Atula chiêu thức a, ngươi làm sao có thể? Tiểu tử ngươi là Atula phân thân a? Khai Thiên Thần Phủ kinh ngạc không thôi nói ra. Atula hung thần chiêu thức, chúng sinh thiết cát. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Vẫn thật không nghĩ tới, hệ thống bên trong học được võ kỹ, thế mà sẽ là thập đại hung thần đứng đầu. Atula chiêu thức, vậy cái này đâu? Vạn vật thiết cát. Ông, chỉ gặp Vương Khai tiện tay một nét vẽ, mấy ngọn núi, tất cả đều chỉnh tề chia làm hai nửa. Vạn vật thiết cát, đây là lệ chiêu thức a. Tiểu tử ngươi đến cùng là Atula phân thân, vẫn là lệ phân thân? Khai Thiên Thần Phủ hoảng sợ nói. Lệ. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, chợt trước mắt đột nhiên sáng lên, sờ lên cằm, cười hắc hắc nói, bản thiếu gia có biện pháp, ngươi cùng bản thiếu gia nói một chút, Atula bộ dạng dài ngắn thế nào, tốt nhất huyễn hóa ra đến cho bản thiếu gia nhìn xem. Tiểu tử ngươi là đang đùa bỡn bản búa thần đâu a? Rõ ràng là Atula cùng lệ phân thân. Còn, nói nhảm nữa, bản thiếu gia lập tức đem ngươi cắt thành mấy chục đoạn, ném vào trong hầm phân. Vương Khai mặt đen lên, có chút không kiên nhẫn hử lạnh nói. Ông, nghe thấy lời ấy, Khai Thiên Thần Phủ không nói hai lời, trực tiếp dọa đến đánh ra một đạo lực lượng. Lập tức, giữa không trung chính là nổi lên một đạo đồ án. Cầu trên bàn thình lình khắc vẽ lấy một vị thân thể to lớn, toàn thân huyết hồng, đồng thời sinh ra hai đạo cự đại cánh chim màu đỏ mặt quỷ cự thần. Nhất làm cho Vương Khai chú ý, vẫn là Atula sau đầu, có một đạo huyết sắc vòng sáng. Song chảo phía trên, một bên cầm xiềng xích, một bên thì cầm liêm đao. Dưới chân còn dẫm lên một bộ huyết sắc hài cốt, khô lâu mặt, hai mắt bên trong thình lình ngồi ngay thẳng một nam đồng một nữ đồng. Sao giấy trắng, lệ là từ nhạy cảm, trước hết mình để nguyên không viết hoa,